truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Đô thị Y Tiên của tác giả Nam Cực Hải. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1462, tính cho ta nữ tử một thân lờ ly ăn mặc, tinh tế mà thẳng tắp trên chân đẹp bao vây lấy 100.000 mỗi năm phần bạch tằm tơ tằm tất chân, cho người ta một loại thanh thuần gợi cảm. Sau đó là một kiện tinh xảo màu xanh váy. Khuôn mặt của nàng là mặt trái xoan, lớn chừng bàn tay, con mắt rất sáng rất lớn, nháy nháy, lông mi nếm thử, miệng nho nhỏ, một bộ nhìn lên tới liền 17, 18 tuổi lờ ly khuôn mặt. Giờ phút này, nàng nâng lên đẹp tay, lau đi khóe miệng mỡ đông, đôi mắt đẹp thì là hướng phía Tô Trần nhìn lại. Nhân nhân, nàng xuất quỷ nhập thần, làm sao xuất hiện ở đây rồi? Bên cạnh còn theo một cái nam tử, 27 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 tầng. Nữ tử tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp nhiều một chút hiếu kỳ giảo hoạt. Tô Trần đích thật là Cố Tự Hằng cổ cảnh 6 tầng, tại thập vũ đại lục dưới mặt đất 1.000 mét bế quan hấp thu tinh thần tháp thời điểm, huyền khí cảnh giới bên trên cũng có mấy cái tiểu cảnh giới tăng lên. Nữ tử nhận biết nhân nhân, nhưng cũng không tính quen thuộc, từng có gặp mặt một lần. Nữ tử coi là nhân nhân không biết mình, đương nhiên sẽ không chào hỏi, nàng lại làm sao biết, nhân nhân chính là hướng về phía nàng tới. Thần Diệp Giao, Tô Trần, cơ hội, bản cô nương thế nhưng là cho các ngươi sáng tạo ra. Giờ phút này, nhân nhân đáy lòng thì là tự lẩm bẩm, Tô Trần, bản cô nương tâm cũng đủ lớn, cho ngươi sáng tạo cơ hội tán gái đây. Nếu là có trời, ngươi biết thân phận của ta, suy nghĩ lại một chút ta giúp đỡ ngươi tán gái, ngươi có phải hay không đến trợn mắt hốc mồm? Bản cô nương đây là chính mình tìm cho mình tình địch đây. Thần Diệp Giao, tiện nghi ngươi, có thể trở thành Tô Trần nữ nhân, là vinh hạnh của ngươi đây. Nhân nhân bất động thanh sắc nhìn lén liếc mắt Tô Trần, trắng nõn trên cổ, hiện lên một tia đỏ ửng, chợt lóe lên. Nhân nhân cùng Tô Trần liền đi tới gần bên cửa sổ một cái bàn bên cạnh. Gã sai vặt ở bên, nhân nhân thì là mở miệng nói, một bình huỳnh long thanh hoa tử, một cái hấp tử phượng cửu đuôi tôm, một bàn thịt kho tàu đỏ lạnh thất trọng tay gấu, một bàn tứ linh hoa ba màu gạo sống. Nhân nhân điểm ba cái món ăn, một bầu rượu. Tô Trần ngược lại là không có cái gì, dù sao, nghe không hiểu, hắn đều chưa từng ăn qua, uống qua. Có thể trong đại sảnh những người khác thì là đều ngẩng đầu lên, hướng phía Tô Trần cùng nhân nhân nhìn qua. Vì sao? Bởi vì nhân nhân điểm rượu cùng món ăn đều là Nhất Thu Lâu rượu ngon nhất món ăn. Như vậy một bầu rượu, ba cái món ăn thêm lên, không có 2.000 đại la tinh sượng mặt, quá xa xỉ quá mức. Gã sai vặt muốn nói lại thôi, muốn nhắc nhở một chút nhân nhân liên quan tới thịt rượu giá cả, nhưng nhìn thấy nhân nhân mặc trên người quần áo chính là cấp cao nhất chất liệu, nghĩ thầm, hẳn là có thể ăn được lên a, liền không có nhiều lời. Một khắc đồng hồ sau, ba cái món ăn, một bầu rượu đi lên, sắc hương vị đều đủ, Tô Trần đều nhìn ngây người. Món ăn cũng có thể làm đến loại này bộ dáng, đẹp cùng tác phẩm nghệ thuật. Hơn nữa, vẻn vẹn người bên trên hai cái, đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Tô Trần, ngươi ăn trước, ta có việc đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại. Nhân nhân đột nhiên mở miệng nói. Nhân nhân đã đứng lên. Ân. Tô Trần mặc dù có chút nghi hoặc cùng không hiểu, nhưng còn là gật đầu. Nhân nhân tại Tô Trần nhìn chăm chú, rời đi Nhất Thu Lâu. Tại nhân nhân rời đi về sau, Tô Trần đầu tiên là nhấm nháp món ăn, uống rượu, được không vui hồ, nhưng rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, đó chính là chính mình không có Đại La Tinh, mới vừa tới Đại La Thiên, trên người hắn một khối Đại La Tinh đều không có. Nhân nhân ra ngoài trong một giây lát, không phải là chạy a? Nếu là như thế, thịt rượu tiền được bản thân giao, mà mình không có tiền. Nghĩ như vậy, Tô Trần sắc mặt có chút biến hóa. Nhân nhân đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Tô Trần căn bản không nghĩ ra, đáy lòng của hắn dự cảm càng ngày càng đậm hơn. Thời gian, một phần một giây đi qua, hơn nửa canh giờ, Nhân Nhân vẫn chưa về. Tô Trần biết, Nhân Nhân đoán chừng sẽ không trở về. Nhà đầu này, đến cùng cố ý lừa ta. Tô Trần mắng chửi người tâm đều có, chẳng lẽ chính mình muốn ăn cơm chùa? Mà quầy hàng chỗ, gã sai vặt đã nhìn chằm chằm Tô Trần. Bởi vì, đều hơn nửa canh giờ, Tô Trần thịt rượu cũng ăn không sai biệt lắm. Là phải trả tiền, rời đi, mới là. Gã sai vặt do dự một lát, còn là đi tiến lên, cung kính nói. Công tử, chung 2.123 khối đại la tinh. Gã sai vặt mở miệng, trong đại sảnh, tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại, ánh mắt không giống nhau. Khoảng cách Tô Trần không xa kia trên một cái bàn, Thần Diệp Giao cũng có nhiều hứng thú ngẩng đầu, đôi mắt đẹp hoạt bát nhìn chằm chằm Tô Trần. Cái này, Tô Trần có chút xấu hổ, cái kia, ta không có đại la tinh, tạm thời không có, có thể ký sổ sao? Cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày, không phải có thể làm sao? Ngươi muốn ăn cơm chùa? Gã sai vặt biến sắc, ánh mắt bên trong thoáng cái hiện đầy phẫn nộ cùng lãnh sắc. Dám ở Nhất Thu lâu ăn cơm chùa người, cũng không nhiều. Tiểu huynh đệ, cái kia, bằng hữu của ta phía trước không biết có chuyện gì, rời đi, trên người của ta xác thực không có đại la tinh. Tô Trần tiếp tục nói, hắn ngữ khí vẫn rất tốt. Tô Trần mặc dù là người bá đạo, nhưng cũng không phải là không nói đạo lý. Hôm nay, rõ ràng, chính mình đối lý. Gã sai vặt hừ lạnh một tiếng, không thanh toán, không nên nghĩ rời đi. Nhất Thu lâu cơm chùa không phải ăn ngon như vậy. Tô Trần hơi nhíu lên lông mày, chẳng lẽ hôm nay thật muốn ăn cơm chùa? Thực sự không được, chỉ có thể đánh ra. Cùng lúc đó, lại là mấy cái gã sai vặt cũng đi tới. Nhất Thu lâu trưởng quỹ cũng đi tới. Trưởng quỹ chính là một người trung niên, thực lực cũng không yếu, nhân đạo cảnh 8 tầng. Trưởng quỹ mang theo tiếu dung, vị công tử này, Nhất Thu lâu tại Huyết Nguyệt Thành mở có mấy triệu năm, cũng là lão điếm, cơ hồ không người nào dám tại Nhất Thu lâu ăn cơm chùa. Ngươi biết vì sao không? Nhất Thu lâu người sau lưng, không phải ai đều có thể chọc nổi. Ăn đồ vật, liền muốn trả tiền. Đạo lý, chắc hẳn công tử hẳn là minh bạch. Tô Trần trầm mặc, không thể làm gì dưới, chỉ có thể trước tiên đánh đi ra. Nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, món nợ của hắn, tính cho ta. Không ai từng nghĩ tới, Thần Diệp Giao mở miệng, nàng lời này vừa nói ra. Lập tức, trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn về hướng nàng. Trưởng quỹ càng là sững sờ, sau đó, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng lấy lòng. Diêu cô nương ngài thật sự là người tốt. Mấy ngày nay, Thần Diệp Giao tại Nhất Thu lâu thế nhưng là ăn không ít bỗng nhiên. Trưởng quỹ biết Thần Diệp Giao đến cùng có bao nhiêu có tiền. Đơn giản chính là thần hào a. Thần Diệp Giao không có dám dùng chính mình bản danh. Bởi vì, nàng bản danh mặc dù tại Đại La Thiên cũng không tính lưu truyền quá rộng. Nhưng còn có một chút đỉnh cấp cường giả biết đến. Nàng làm hàng hoang thần các tiểu công chúa. Thần Diệp Giao ba chữ cũng không thể quang minh chính đại dùng, cho nên nàng đem Thần Diệp Giao ba chữ ngược lại vì Giao Diệp Thần, sau đó cùng Âm Diêu Diệp Thần, từ lâu trưởng quỹ mới xưng hô Thần Diệp Giao vì Diêu cô nương. Sau một khắc, Thần Diệp Giao đã đem Thịnh Trang Đại La Tinh nhẫn chữ vật đưa cho trưởng quỹ. Hừ, hảo hảo tạ ơn Diêu cô nương. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy lấy lòng hương vị tiếp nhận nhẫn chữ vật, sau đó quét Tô Trần liếc mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1463, Thiên Thú Tràng, đa tạ. Tô Trần thì là hướng phía Thần Diệp Giao nhìn lại, hơi hơi cúi đầu, nói. Thần Diệp Giao từ trên xuống dưới quan sát Tô Trần, đáy lòng lại hiếu kỳ, Nhân Nhân thân phận gì, nàng mơ hồ nghe qua một chút. Nhân Nhân làm sao sẽ cùng như vậy một cái yếu không thể tưởng tượng nổi tiểu tử đến từ lâu đâu. Chính là bởi vì hiếu kỳ, cho nên nàng mới giúp Tô Trần thanh toán. Dù sao, hơn 2.000 đại la tinh đối với nàng mà nói, chẳng phải là cái gì. Thần Diệp Giao không biết là, nàng sẽ vì Tô Trần thanh toán, Nhân Nhân đã sớm liệu đến. Cô nương tên gọi là gì,